phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Trước khi đi cường tộc kế hoạch, biên cảnh chiến sự nhất kết thúc, Lâu Mộ Yên sẽ theo Lâu Chiến Thiên đám người trở về đế đô. Nàng trở về sau cũng nhận đến đế đô nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít trẻ tuổi kiếm sư đã đem nàng làm tấm gương cùng sùng bái đối tượng. Không ít thiên thân sẽ không có thể tu luyện người thường nội tâm mênh mông cũng bị sự tích về nàng. Kích phát xuất ra, ào ào tìm kiếm biến thành cường giả các loại nếm thử. Diễm trụ quốc bắt đầu nhất ba ba tu luyện triều dâng. Trở lại lâu ra sau, Lâu Mộ Yên đem bản thân quan vào mật thất, ai đều không biết nàng đang làm cái gì. Tới gần tông cửa tiếp ngày mới xuất ra. Hôm nay, nàng đem Lâu Chiến Thiên, Lâu Mạt Vũ cùng hai cái ca ca kêu lên mật thất nói chuyện. Nàng đại bá cùng nhị bá một nhà còn tại biên cảnh xử lý chiến trường hậu sự. Cũng chưa trở về, Yên Nhi, ngươi có phải không phải có chuyện gì muốn cùng ta nhóm nói? Lâu Mạt Vũ ôn nhã cười hỏi, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. Một đám màu trắng bình sứ đôi đầy cái bàn. Ân, ta quả thật có việc muốn cùng ngươi nhóm nói, đây là ta đây một tháng qua luyện chế nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược, trong đó có một loại đan dược ở Thiên Linh Đại Lục đã sớm tuyệt tích. Nhưng là nữ kiếm sư nhóm tuyệt đối tâm động, cái gì đan dược chuyên môn nhằm vào nữ kiếm sư? Chẳng lẽ là có thể gia tăng mỹ mạo? Lâu Mộ Đình đầu óc tương đối linh hoạt. Lâu Mộ Yên vừa nói hắn liền phản ứng đi lại. Lâu Mộ Yên cầm lấy một lọ đan dược đổ ở lòng bàn tay. Trong suốt trắng nuột đan dược chẳng những no đủ mê người. Còn tản ra một cỗ thanh nhã đan hương. Cái này gọi là dưỡng nhan đan. Trường kỳ dùng chẳng những có thể mỹ dung dưỡng nhan. Còn có thể thúc đẩy dùng đan dược kiếm sư dần dần biến tuổi trẻ. Bất quá lại cần trường kỳ dùng mới có tác dụng cùng bảo trì, mấy người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. Tuy rằng loại này đan dược cần trường kỳ dùng, nhưng chắc hẳn cũng sẽ đưa tới này thích trưng diện nữ kiếm sư điên cuồng. Dù sao nhân sinh trên đời, không thích trưng diện nhân quá ít, chẳng sợ không ít nam nhân đều hội động tâm ân ni, ngươi luyện chế này đó đan dược làm cái gì? Nghĩ ra thụ. Lâu Mạt Vũ sao sao cái bàn hỏi, hiện tại Diễm Trụ Quốc mở mang bờ cõi nhảy trở thành đông địa vực hai bậc đại quốc. Lâu gia cũng ắt phải hội nước lên thì thuyền lên, không lợi dụng điểm ấy ưu thế thành lập bản thân thế lực quá lãng phí, ta luyện chế đan dược trừ. Bỏ dưỡng nhan đan ngoại còn có tinh tiến tu vi, trị liệu thương thế, tầm bổ kinh lạc đợi chút, chúng ta Lâu gia liền khai một nhà đan dược điếm. Chuyên môn bán ra này đó ở chợ thượng rất thưa thớt đan dược, đến lúc đó chẳng những có thể tích lũy bồi dưỡng thế lực tài chính, còn có thể vì Lâu gia mở rộng nhân mạch võng, Lâu Mộ Yên cười nói. Lâu Chiến Thiên sờ sờ hoa dâm dâu hỏi, khả chờ này đó đan dược bán hết, chúng ta lại làm sao bây giờ đâu? Này đó đan dược đều hạn chế số lượng cùng thời gian bán ra. Nghĩ đến cũng có thể bán một đoạn thời gian, chờ bán ra không sai biệt lắm khi, ta sẽ luyện chế một đám cao cấp đan dược nhường băng kích đưa đến Lâu gia tiếp tục bán ra, về. Phần một hai phẩm đan dược ta liền không luyện, chậm rãi chiêu mộ vài tên nhị phẩm hoặc là tam phẩm đan dược sư đến làm Lâu gia khách khanh là. Được, Lâu Mộ Yên giải thích nói, nàng đi tông môn sau không có khả năng thường xuyên hồi Lâu gia. Nhưng là nàng đã có băng kích này con phi hành linh sủng. Cho nên có thể giải quyết thiếu đan dược vấn đề. Nhưng là Thiên Linh Đại Lục nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược sư đều cực kỳ cao ngạo. Hoa giá cao hoặc là đại tài nguyên có thể mời đến mấy vị khách khanh. Nhưng bọn hắn khẳng định không sẽ nguyện ý luyện chế nhiều như vậy đan dược dùng để bán ra, Lâu Mạt Vũ nghĩ nghĩ điểm ra không ổn chỗ. Này liền giao cho nhị ca đi làm đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể lấy đến trung tâm Lâu gia. Lại cũng sẽ không trộm gian dùng mánh lới khách khanh, Lâu Mộ Yên cười đối Lâu Mộ Đình chớp chớp. Mắt, hơn nữa nếu này khách khanh nguyện ý vì Lâu gia luyện chế đan dược. ta sẽ thích hợp xuất ra một ít tam phẩm đan phương làm thưởng cho. Tài nguyên thượng cũng sẽ không thể bạc đãi bọn hắn. Ta tin tưởng nhất định sẽ có đan sư chủ động đưa lên cửa, Lâu Mộ Đình cười trắng nàng liếc mắt. Một cái, con ngươi toàn là sủng nịch, yên tâm đi, vì Lâu gia mời chào đan sư sự tình liền giao cho ta đi, Thường Ngôn nói thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, chúng ta nếu khai đan điếm có phải hay không khiến cho một ít thế lực lớn chú ý cùng mơ ước. Dù sao hiện tại chúng ta Lâu gia tổng thể thực lực còn quá yếu, Lâu Mạt Vũ nhìn xem càng sâu sắc. Tuy rằng hắn đối nữ nhi này ý tưởng thật xem trọng. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ bởi vì đan điếm vì Lâu gia mang đến tai họa. Hắn cũng không phải sợ gánh vác tai họa, chỉ là sợ làm cho cả gia tộc đến lúc đó cũng gặp liên lụy. Bọn họ chính là tội nhân, điểm này phụ thân yên tâm đi. Ta đã giải quyết, Lâu Mộ Yên cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt. Nàng ở nửa tháng trước cũng đã cho Minh Tu tin tức. Đến lúc đó liền kéo Minh Minh thương hội vị này đại Phật đến xả Lâu gia đại kỳ. Dù sao coi nàng hiện tại cùng Minh Tu quan hệ cũng không cần khách khí. Huống hồ nàng cũng không bạch kéo đại kỳ. Đến lúc đó đan dược chia làm sẽ cho Minh Minh thương hội hai thành. Ngày hôm qua Minh Tu cũng truyền tin tức trở về đồng ý chuyện này. Bất quá chỉ cần nhất thành lợi nhuận, thế nào giải quyết, Lâu Chiến Tiên bọn người thập phần tò mò. Lâu Mộ Yên cười hì hì nói, ta đem Minh Minh thương hội kéo hạ thủy, về sau hay dùng bọn họ danh nghĩa khai. Đến lúc đó cho bọn hắn nhất thành lợi nhuận làm thù lao là được. Lâu Mạt Vũ đám người nghe nàng nói như vậy đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó đều toát ra sắc mặt vui mừng, nếu quả có Minh Minh thương hội gia nhập, kia tin tưởng cho dù là đại lục đứng đầu thế lực đến lúc đó muốn đánh bọn họ Lâu gia chủ ý đều phải. Suy nghĩ, ăn nhịp với nhau, Lâu gia trưởng sự hai người đều đồng ý Lâu Mộ Yên mở đan điếm vì Lâu gia thành lập nhất cỗ cường. Đại thế lực đề nghị, Lâu Mộ Yên này tiểu bối đều một lòng vì Lâu gia suy nghĩ. Bọn họ làm trưởng bối làm sao có thể tha của nàng chân sau. Nhất định vì nàng sáng tạo một cái cường thế nhà mẹ đẻ xuất ra. Lâu Mộ Đình gặp người một nhà càng đàm càng kích động cũng nhân cơ hội đem quyết định của chính. Mình nói ra, cha, ta nghĩ đi ra ngoài lịch lãm một phen, thuận tiện ở tổ kiến một chi dòng binh đoàn. Cái gì, tổ kiến dòng binh đoàn? Lâu Chiến Thiên nhíu nhíu đầu mày. Lính đánh thuê nhưng là đại lục thập phần nguy hiểm chức nghiệp. Đương nhiên đại lục đứng đầu thế lực chung trừ bỏ Minh Minh thương hội. Đan lâu, luyện khí các ngoại hạng, lính đánh thuê công hội cũng là đại lục một cái đứng đầu thế lực. Không sai, ta trời xanh tính không thích câu thúc, nhưng lại tưởng hợp lại ra một phen bản thân thiên địa. Nghĩ tới nghĩ lui làm cái dòng binh đoàn trưởng tương đối thích hợp ta, Lâu Mộ Đình nhún nhún vai. Bàng nói, đã từng hắn ở tu luyện thượng tương đối lười nhác, nhưng trải qua lần này đại chiến làm cho hắn thấy được ca ca cùng muội muội vì bảo hộ Lâu gia nỗ lực. Của hắn bảo bối muội muội nhanh như vậy trưởng thành đứng lên. Hắn làm sao có thể lạc hậu nhiều lắm. Hắn cũng hy vọng bản thân về sau tài cán vì phóng ở lòng bàn tay thượng sủng ái muội muội khởi động. Một mảnh bầu trời, liền tính nàng không cần thiết ai nhét vào cánh chim, hắn cũng muốn kiên định che chở nàng cùng thủ vệ Lâu gia. Ta duy trì nhị ca đề nghị, Lâu Mộ Yên trầm tư hội tán thành nói. Nàng cùng Lâu Mộ Bạch Thiên Phú tuyệt hảo, làm Long Phượng thai Lâu Mộ Đình cũng không nhiều hoảng sợ nhường. Chính là hắn bình thường sơ cho tu luyện, lại đem chính hắn kinh lạc tận lực phong ấn một nửa. Tốc độ tu luyện mới không có các nàng mau, hiện tại bị kích phát rồi của hắn ý chí chiến đấu. Nàng phát hiện hắn phong ấn kinh lạc đã cởi bỏ một phần. Từ trên điểm này cũng có thể thể hiện ra của hắn quyết tâm ni nhị ca có thể có như vậy giác ngộ. Cùng ý tưởng, nàng tuyệt đối duy trì. Vẫn là ta muội muội hiểu biết ta, gặp Lâu Mộ Yên mắt trung thần biến sắc huyễn vài lần. Làm lòng có linh tê ca ca, Lâu Mộ Đình cũng đoán được tâm tư của nàng. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm quăng cấp Lâu Mộ Đình một cái không gian nhẫn. Hào phóng thổ hào nói, phương diện này chứa của ta toàn bộ gia sản, ca ca cầm chiêu mộ lính đánh thuê đi, linh thạch không có có thể lại kiếm. Long Phượng Thai ca ca khả chỉ có một, nhưng là ta có một chút yêu cầu, cái gì yêu cầu? Lâu Mộ Đình trong tay nắm chặt không gian giới chỉ trong lòng ấm áp. Muốn kiến liền kiến tốt nhất tối chất lượng tốt dòng binh đoàn. Ta hy vọng tương lai ca ca tổ kiến dòng binh đoàn có thể trở thành thiên linh đại lục thứ nhất dòng binh đoàn. Lâu Mộ Yên kiên định xem Lâu Mộ Đình. Trong mắt tất cả đều là tím nhiệm ni. Lâu Mộ Đình lần đầu tiên cảm nhận được bản thân máu ở sôi. Chào, nguyên lai có theo đuổi sao tâm tình hội như vậy mở rộng chào dâng. Gặp hai huynh muội đã nói đến nhường này, Lâu Chiến Thiên ba người cũng ảo ảo tỏ vẻ duy trì. Người một nhà lại đàm đàm đối tương lai mặc sức tưởng tượng cùng hùng tâm trí lớn. Cũng chế định một cái khai đan điếm kỹ càng kế hoạch. Ba ngày sau, Bát Cực Tông trưởng lão đến Diễm Trụ Quốc, Lâu Mộ Yên cũng bước trên của nàng tông môn đường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thứ năm cuốn thanh danh lên cao. Tông môn cuốn, VIP cuốn, hết chương.